Tổng giám đốc bức hôn, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối cả nhà Hạ gia đều ngồi ở phòng khách đợi Lâm Lập Phong đến, tâm trạng mọi người đều rất tốt ngoại trừ Hạ Từ Tình. Cả ngày hôm nay nàng như người mất hồn mất vía, ngực lúc nào cũng thấp thỏm cô an tâm. Có vài lần, nàng muốn gọi điện cho Lập Phong, định yêu cầu anh ở trước mặt mẹ nàng đừng gây khó khăn cho nàng. Nhưng vừa nghĩ đến tính cách anh, nếu nàng cầu xin anh như thế này, thì anh càng đắc ý giạt rào, càng cô đáp ứng mong muốn của nàng. Vì thế nàng cô biết làm gì khác hơn ngoài việc tùy cơ ứng biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hy vọng hôm nay tâm tình của anh tốt một chút, cô nên tức giận với nàng là tốt rồi. Nàng không ngừng nhìn đồng hồ, thầm nghĩ thời gian thật giống như con ốc sên hoặc loài bò sát cứ chậm chạp trôi qua. Nhìn lại bên cạnh lại thấy đại tỷ liên tục soi gương như muốn mặt mình thật xinh đẹp trước mặt ái lang, thì lòng của Hạ Từ Tình lại càng buồn hơn. Tuy rằng nàng cùng Lâm Lập Phong kết hôn đều cô phải là do ý muốn, nhưng xác thực là nàng đã đoạt đi người đàn ông đại tỷ yêu mến nhất. Đây là điều cô thể tránh khỏi. Lòng của nàng càng nghĩ càng áy náy, càng nghĩ càng mâu thuẫn. Lão gia, nhị cô ra tới. Người hầu thông báo, Lâm Lập Phong mặt tươi cười dáng dấp phong độ từ bên ngoài liền đi vào. Hạ Từ Tình lập tức đứng lên, nhưng đại tỷ Hạ Tử Phượng đã vội chạy đến nghênh đón anh trước rồi. Lập Phong, anh đã tới. Anh biết em đợi anh bao lâu rồi cô. Hạ Tử Phượng chạy vội tới Lâm Lập Phong trước mặt xôn xoe. Lâm Lập Phong liếc mắt nhìn vợ một cái thấy nàng vẫn vô cảm cô biểu tình. Anh thân mật mà, thật xin lỗi, tôi hôm nay có chút việc đến chậm. Mong đại tỷ chị cô nên để ý, nghe Lâm Lập Phong gọi mình là đại tỷ, lòng Hạ Từ Phượng như rơi vào vùng biển rộng lạnh lẽo. Khí lạnh nhập sâu vào nội tâm, anh rể, Hạ Từ Hiên đi tới trước mặt Lâm Lập Phong. Em là Từ Hiên, anh còn nhớ em cô. Lâm Lập Phong nhìn thiếu niên anh Tuấn 18 tuổi trước mặt, nói trắng ra thì một chút anh cũng cô có ấn tượng, dù gì bọn họ cũng chỉ gặp nhau một lần tại lễ cưới. Tôi đương nhiên là có ấn tượng, cậu là em trai của Từ Tình cũng là em trai của tôi rồi. Lâm Lập Phong vẫn tỏ vẻ thân thiện như cũ. Hạ Từ Tình mắt lạnh nhìn anh dối trá, không nói một tiếng. Anh thân mật như thế thật đúng là hiếm thấy a. Lập Phong, cùng bọn ta vào nhà ăn đi, bữa cơm cũng chuẩn bị xong rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Đăng Trung vội vã lôi kéo Lâm Lập Phong đến nhà ăn. Mọi người cũng lập tức đi theo. Hạ Đăng Trung đem Lâm Lập Phong an bài ngồi xuống cạnh mình, Hạ Từ Phượng vội vã ngồi xuống vị trí cạnh Lâm Lập Phong, vị trí nguyên bản thuộc về Hạ Từ Tình. Lâm Lập Phong ghê tởm. Hai, được rồi, mọi người tự nhiên nha. Dương Tuệ Lan đối mọi người nói. Hạ Đăng Trung lấy lòng, mang đến cho Lâm Lập Phong đĩa rau. Cái này muối tiêu bài cốt, chả biết món gì o, không? Rất ngon, con thử xem, cảm tạ ba. Lâm Lập Phong cười đến con mắt đều híp lại một chút cũng giống như đang cười giả. Sau đó, anh săn sóc mà gắp cho nàng một miếng bài cốt nhìn nàng nói. Ba nói bài cốt ăn ngon, em cũng thử xem. Hạ Từ Tình thấy anh ẩn tình đưa tình nhìn mình, không khỏi nổi da gà cả người. Cái tên này cô đi làm diễn viên thật đúng là lãng phí. Diễn trò hay như vậy, Hạ Từ Phượng nhìn Lâm Lập Phong ôn như săn sóc đối với Hạ Từ Tình, thì lòng đố lị trong ngực lại bốc cháy. Nếu như cô muốn mọi người biết là quan hệ của chúng ta cô tốt, thì tốt nhất cô nên phối hợp cùng tôi. Hắn bên tai nàng thầm thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Từ Tình miễn cưỡng vui cười nhìn anh. Cảm tạ anh, Lập Phong, anh rể, em kính anh một chén. Cảm ơn ân cứu mạng của anh. Hạ Từ Hiên cầm lấy ly rượu kính Lâm Lập Phong. Lâm Lập Phong cầm lấy ly rượu cùng anh chạm cốc. Việc nhỏ mà, hà chi phải nói đến. Sau đó, bọn họ vừa hô lên vừa uống. Mọi người tại vui vẻ ăn cho đến khi hoàn tất buổi tối. Sau khi ăn xong, Hạ Từ Tình cùng Lâm Lập Phong đi tới Hạ Gia Hoa Viên tản bộ. Buổi tối đêm nay rất đẹp. Ánh trăng tròn tròng sáng quắc trên cô trung, ánh sáng vàng nhạt của vầng trăng bao trùm khắp cả hoa viên đã tạo nên một màn đêm yên lặng mà lãng mạn. Gió nhẹ từ từ thổi tới, Hạ Từ Tình đánh một hơi hắt xì, thân thể không khỏi co rúm lại một chút. Lạnh thì tới đây, anh cởi áo khoác dài của mình ra, một tay đem nàng kéo vào trong lòng. Hạ Từ Tình ở trong lòng ấm áp, mùi của anh lập tức vây lấy nàng. Nàng cũng phát hiện ra mình rất thích cái mùi này. Anh vì sao đối với tôi tốt như vậy? Hạ Từ Tình đơn thuần nói, anh đối xử tốt với nàng, lòng của nàng lại càng không nỡ. Có cảm giác như anh đang đào hầm cho nàng nhảy vô vậy. Tôi đối với cô tốt cần lý do sao? Lâm Lập Phong vẻ mặt nhu tình áp sát mặt nàng. Hạ Từ Tình trừng mắt nhìn, có phải nàng nhìn lầm rồi hay cô? Tại sao trong mắt anh nàng lại thấy lấp loáng? Nhu tình, Lâm Lập Phong ghê tởm. Ba, nó nghĩ như thế nào? Em cũng không ngại, Hạ Tử Phượng kiên định mà nói, tình thâm chân thành chăm chú nhìn vào Lâm Lập Phong. Thế nhưng tôi chú ý à, Lâm Lập Phong đem Hạ Tử Tình kéo vào lòng mình tiếp tục nói. Cô ấy là vợ có cưới hỏi đàng hoàng của tôi, đối với cô ấy tôi phải quan tâm. Cô phải là anh cô thương nó sao? Nước mắt Hạ Tử Phượng như sắp chảy ra. Nói bậy, tôi đương nhiên yêu cô ấy. Nếu không tại sao tôi lại cưới Tử Tình? Lâm Lập Phong diễn trò trước mặt Hạ Tử Phượng, anh liền hôn lên mặt Tử Tình một cái. Hạ Tử Tình cả người đều nổi sãi. Cái tên đàn ông ác tâm này, cư nhiên nói yêu nàng, cư nhiên trước mặt người khác bày tỏ tình yêu, đối với nàng sao? Hạ Tử Tình trong lòng anh tức giận đến run cả người, đồ ác ma. Nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng là muốn phá hư cảm tình của nàng và đại tỷ. Tử Tình, mau nói cho tao biết, mày đã làm gì Lâm Lập Phong? Hạ Tử Phượng nộ khí đằng đằng chất vấn Hạ Tử Tình. Cô gì nhiều chỉ là ngủ chung, có hai đêm mà thôi. Em không có, đại tỷ, Hạ Tử Tình vô tội nói. Tử Tình, lẽ nào em đã quên cái buổi tối kia? Anh nằm trên giường còn em đứng bên cạnh, tất cả của anh đã bị em thấy hết rồi. Em còn cô thừa nhận sao? Lâm Lập Phong thật thà nói, trên gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười tà ác. Ký ức của Hạ Tử Tình lập tức quay lại cái buổi tối anh bị mắc bẫy cái trò chụp hình đồng tính tươi đẹp kia. Bất quá cũng là do nàng đến khách sạn thăm bạn thân nhưng đi nhầm phòng, tình cờ mới thấy cả người anh mà thôi. Anh nói tối nghĩa như thế đại thì chắc chắn sẽ hiểu lầm. Tên Lâm Lập Phong đáng ghê tởm này, quả thực là đang nói xấu nàng. Tuy nhiên tại Hạ gia đại viện, nàng lại có thể đem sự thật của chuyện đó mà nói ra được. Nếu như nàng đem việc mình bị bức hôn nói ra, mẹ nhất định sẽ rất khó xử. Nàng vẫn còn nhớ rõ cái buổi tối đó. Nàng đến khách sạn gặp bạn thân cô, cẩn thận đi nhầm phòng, thấy có mấy người đàn ông trên giường đang ôm nhau mà ngủ, hai người còn lại thì cô ngừng chụp ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lúc đó quá bất ngờ liền hét lên một tiếng, Lâm Lập Phong còn đang mê man bất tỉnh liền giật mình tỉnh giấc, người chụp ảnh cũng bỏ chạy mất. Anh lúc đó trên thân đều cô mặt gì, bên cạnh lại có thêm một người đàn ông lõa thể khác cũng đang ngủ, Lập Phong lập tức phóng đôi mắt kinh khủng kia chăm chăm nhìn nàng, nhãn thần bốc hỏa như muốn đem nàng giết chết. Cách chương.